Xích Tâm Tuần Thiên, chương 956, Vạn Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhau Khương Vọng đoán, đồ diệt ngũ tiên môn hung thủ, quả nhiên không phải xuất từ Điếu Hải Lâu. Phạm Thanh Thanh là sinh trưởng ở địa phương hải đảo tu sĩ, không đến nỗi ngay cả Điếu Hải Lâu mọi người nhận không ra cô Hoài Tín một hệ thế lực mượn đao giết người khả năng, cũng ít tồn tại. Dõi mắt thiên hạ, không có cái nào ổn định thế lực, có thể mời người tại trên địa bàn của mình đi ám sát chuyện. Một cái ổn định, an toàn, phồn vinh cận hải quần đảo, mới phù hợp nhất Điếu Hải Lâu lợi ích, cũng phù hợp nhất cô Hoài Tín kia một hệ thế lực lợi ích. Hay là câu nói kia, cô Hoài Tín cho dù thật sự nghĩ xuống tay với ngũ tiên môn, cũng chỉ biết tìm một cái đường hoàng phương thức, mà không phải như vậy lén lén lút lút hạ thủ. Đó là tự hủy trường thành, tự quật căn cơ. Như vậy còn ai vào đây, đối ngũ tiên môn xuống như thế độc thủ. Khương Vọng nhíu mày, các ngươi ngũ tiên môn có cái gì cửu gia, ngươi đều không biết. Phạm Thanh Thanh sợ Khương Vọng không tin, lo lắng nói. Ngũ tiên môn chỉ có thể ở Hữu Hạ đảo xen lẫn cái danh hiệu, liền hải môn đảo đều không thế nào đi, kia có tư cách tại địa phương khác kết làm đại thù. Duy nhất được xem là cửu gia, chính là cùng tồn tại Hữu Hạ đảo Nộ Kình Bang, nhưng thực lực của bọn họ ngài cũng rõ ràng. Đã không phải Điếu Hải Lâu, lại không phải khác cửu gia, như vậy là ngũ tiên môn còn có cái gì ẩn sâu bí mật sao? Nói ngươi cũng biết sao? Khương Vọng không có gì kiên nhẫn. Ngũ tiên môn hủy diệt hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn còn ở nơi này nghe đối phương nói chuyện, thuần túy là nhớ tới lúc trước hợp tác nghị. Nhưng nữ nhân này lại như thế không thành khẩn. Đừng nói lúc trước chỉ có trao đổi không có giao tình, cho dù có giao tình, cũng nên hỏng mất rồi. Tùy mặt gửi lời bản lĩnh, Phạm Thanh Thanh tất nhiên không thiếu. Thấy Khương Vọng biểu hiện ra không chịu nổi, nàng lập tức miêu tả nói. Người xuất thủ tổng cộng có 3 cái, đều mang áo choàng, phi hắc bào, không hiện hình dáng. Cầm đầu chính là cái kia, tay lung lục quang, có được có một loại cực kỳ âm u lực lượng, rất rất phức tạp, ta nói không ra. Nhưng một cái theo dưới mặt, môn chủ cùng mấy vị trưởng lão liền đều chết hết. Cho dù đã thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua là tại thuật lại cái kia cảnh tượng, Phạm Thanh Thanh âm thanh bên trong vẫn có sợ hãi. Có thể thấy được một màn kia mang cho của nàng hoảng sợ sâu. Khương Vọng mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì động đậy. Dựa theo Phạm Thanh Thanh miêu tả đây không phải là doãn quan sao. Phạm Thanh Thanh hoặc là không có nhận ra kia chú thuật lực lượng, Khương Vọng chính mình lại quen thuộc bất quá. Nếu như người nọ thật là doãn quan lời mà nói, trong nháy mắt giết ngũ tiên môn ngoại lâu cảnh môn chủ cùng với mấy vị nội phủ trưởng lão, thật sự không phải việc khó. Khương Vọng lặng lẽ ở trong lòng phân tích, chưa bao giờ mang diêm la mặt nạ doãn quan, đều mang lên trên áo choàng che giấu. Có thể thấy được địa ngục vô môn lần này hành sự tương đối ẩn nấp. Xem ra vừa mới thành lập trấn Hải Minh, còn là cho bọn họ áp lực. Loại này diệt môn án, Trấn Hải Minh nhất định sẽ điều tra. Khương Vọng lúc trước theo bản năng hoài nghi Điếu Hải Lâu, nhưng đã không phải Điếu Hải Lâu xuất thủ lời mà nói. Điếu Hải Lâu ngược lại cấp cho ngũ tiên môn một cái công đạo. Đây là làm lãnh tụ người tất yếu trách nhiệm. Đương nhiên, Phạm Thanh Thanh chưa chắc dám đi tín nhiệm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Lâm Chi ám sát sự kiện sau, địa ngục vô môn thập đại Diêm La, đã bị tiễu trừ được chỉ còn 5 cái mà lần này, một thoáng xuất động 3 cái Diêm La, hơn nữa còn là Tần Nghiễm Vương tự mình dẫn đội. Bất kỳ một vị địa ngục vô môn Diêm La, đều có một mình đồ diệt ngũ tiên môn lực lượng. Tần Nghiễm Vương làm ra lớn như vậy trận chiến, sở cầu người gì? Bọn họ là nhận người nào nhiệm vụ? Kẻ chủ mưu là ai? Nếu không phải nhiệm vụ, lại là vị nào Diêm La, đối ngũ tiên môn nhớ mãi không quên? Bất kể là loại nào, đều có thể nói rõ ngũ tiên môn có đại bí mật. Bí mật kia là cái gì? Khương Vọng cũng không nóng nảy, ngược lại hỏi. Ngươi nói những người đó cường đại như thế, vậy là ngươi như thế nào chạy trốn? Sau lại tới nữa 2 người? Phạm Thanh Thanh rất cẩn thận nhớ lại nói. Trong đó một cái, là một cái tóc bạc lão nhân, thái dương thả xuống 2 sợi tóc đen, ngoài ra đều là xương bạch. Hắn rất mạnh, phi thường mạnh. Một người liền ngăn lại 3 cái hắc bào nhân tiến công. Còn có một cô gái, không có tham chiến. Đầu đội màu xanh khăn vuông, mắt rất sáng, đại khái chỉ có đằng long cảnh tu vi, có thể là lão nhân vãn bối. Bọn họ cùng kia 3 cái hắc bào nhân thật giống như có cái gì ân oán, tóm lại vừa thấy mặt đã đánh nhau. Ta mới có thể thừa cơ trốn thoát. Khương Vọng không nhịn được nhảy một thoáng mí mắt. Chuyện này thật sự quá xảo hợp rồi. Song phương nhưng lại đều là người quen. Mang màu xanh khăn vuông, mắt rất sáng cô gái, còn chỉ có đằng long cảnh tu vi không phải là Lâm Hữu Tà sao? Trịnh Thương Minh từng nhắc nhở qua, Lâm Hữu Tà bất phàm. Vị kia lực khiêng Diêm La tóc bạc lão nhân, có lẽ chính là người kia phía sau đại nhân vật rồi. Thanh bài hệ thống cường giả, cùng địa ngục vô môn Diêm La, đương nhiên ân oán sâu đậm. Địa ngục vô môn tại lâm chi hành thích giết chuyện, đánh thanh bài mặt. Thanh bài lực mạnh truy quét, giết được địa ngục vô môn tổn thất thảm trọng. Hơn nữa trước đó vài ngày cáo biệt lúc, Lâm Hữu Tà từng tỏ vẻ muốn đi truy tìm. Chuột bự, tức là vị kia giấu ở hải ngoại cùng Vũ Nhất Dũ có điều liên hệ Diêm La. Chỉ dựa vào Lâm Hữu Tà thực lực, hoàn toàn không có khả năng đối phó một vị địa ngục vô môn Diêm La. Đại khái chính là bởi vì như thế, mới có này vị lão nhân vào sân. Này lại vừa lúc nghiệm chứng những thứ kia hắc bào nhân thân phận. Doãn quan làm địa ngục vô môn thủ lĩnh, chạy tới giúp đỡ khác Diêm La, là việc không thể bình thường hơn. Như thế xem ra, Lâm Hữu Tà bên cạnh lão nhân kia, là thật sự mạnh a. Trên cái thế giới này khác sâu hiểu rõ Doãn quan mạnh trong đám người, Khương Vọng tuyệt đối coi như là một cái. Hắn tận mắt thấy người kia phản bội hữu quốc, nghênh chiến phụ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương. Hắn từng cùng Trọng Huyền Thắng thảo luận qua, Trọng Huyền Thắng cho rằng Doãn quan quá sớm thực hiện tiềm lực, con đường tất nhiên khó khăn. Hắn cũng sâu chấp nhận, nhưng không nghĩ tới, con đường mặc dù gập ghềnh khó đi, Doãn quan lại đi được thật nhanh. Sau lại Khương Vọng lại thấy kia lấy mệnh làm đánh bạc, ngay trước bộ thần nhạc lãnh mặt thành tựu thần lâm, nhưng thật ra là bị lật đổ tưởng tượng đến. Đột phá phàm thể cực hạn một bước kia, bổn cũng chỉ có vạn nhất cơ hội có thể. Còn muốn đối mặt một vị thần lâm tu sĩ công kích nếu như không có tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin tưởng có loại này thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói hắn thấy tận mắt chứng nhận Doãn quan cực tốc cường đại tiến độ. Kia một lần viễn trình chú giết Vũ Nhất Dũ, cũng làm cho hắn sinh lòng kinh hãi. Đem một điều ruột dê đường mòn, đạp thành thông thiên đường bằng phẳng. Tại thần lâm sau đó vẫn duy trì tốc độ cao tiến bộ, người này thiên tài, tuyệt đối không thua tại Khương Vọng hiện tại chứng kiến biết bất kỳ một người. Mà thôi Doãn quan thần lâm sau đó thực lực, mang theo hai vị bên ngoài trong lầu tuyệt đối thuộc về cường giả Diêm La, nhưng vẫn đang bị lão nhân kia chặn lại. Lão nhân thậm chí còn mang theo Lâm Hữu Tà như vậy một cái. Gánh nặng, không thể bảo là không mạnh. Bọn họ sau lại thế nào? Khương Vọng hỏi, ngươi trốn đông trốn tây, là bởi vì những thứ kia hắc bào nhân còn đang đuổi giết ngươi. Lâm Hữu Tà đi theo thanh bài hệ thống bên trong cường giả, truy sát ngũ quan vương, vừa lúc đụng vào tàn sát ngũ tiên môn Doãn quan bọn họ. Lấy Khương Vọng đối Doãn quan hiểu biết, cũng nói không chừng là Doãn quan cố ý mượn ngũ quan vương mai phục. Nếu có thể giết cá biệt thanh bài cường giả, Doãn quan sẽ không có áp lực. Phạm Thanh Thanh lắc đầu. Ta nào dám ở lại hiện trường đằng kết quả. Trực tiếp liền trốn xa. Bất quá ta biết bọn họ không thể bỏ qua ta. Nhìn dáng dấp nàng rốt cục chuẩn bị thổ lộ thật tình rồi. Khương Vọng nhíu mày. Vậy sao? Ta quả thực không biết bọn họ là ai. Phạm Thanh Thanh cắn răng nói. Nhưng ta biết bọn họ vì cái gì muốn tiêu diệt ta ngũ tiên môn. Đón Khương Vọng cặp kia trong suốt bình tĩnh mắt, Phạm Thanh Thanh đem tâm nhất hoành. Bọn họ là vì ngũ tiên môn vạn tiên cung truyền thừa mà đến. Chỉ cần ngài hứa hẹn che chở ta, ta nguyện ý đem nó hiến tặng cho ngài. Cận cổ thời đại cửu đại tiên cung một trong vạn tiên cung truyền thừa. Khương Vọng quả thực kinh ngạc. Hắn sớm nhất qua lại ngũ tiên môn, có rất lớn một phần nguyên nhân, chính là cảm thấy cái này. Tiên, chữ rất kỳ diệu, nói không chừng có thể cùng cận cổ thời đại tiên cung nhấc lên quan hệ. Nhưng qua lại sau đó, cũng là bỏ qua ý nghĩ này, ngũ tiên môn liên quan đến ngũ giác đạo thuật quả thực rất có diệu dụng, nhưng cùng tiên thuật hệ thống hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích đều tại ngũ phủ hải bên trong ngốc, Khương Vọng đối việc này đương nhiên có quyền lên tiếng. Nhưng bây giờ, Phạm Thanh Thanh nói, ngũ tiên môn quả thực có cửu đại tiên cung một trong truyền thừa. Phạm Thanh Thanh thấy Khương Vọng cũng không biểu lộ thái độ, cho là hắn còn có cái gì băn khoăn, thậm chí căn bản không hiểu tiên cung truyền thừa giá trị, liền lại nói. Cận cổ thời đại, từng có một đoạn cửu đại tiên cung vượt qua thế thời kỳ, mỗi một tòa tiên cung, đều là do lúc đỉnh cấp truyền thừa. Vạn tiên cung tức vì kia một, được xưng. Một người tức vì tuyệt đối tiên. Cửu đại tiên cung vượt qua thế thời đại, thật sự là quá xa xưa rồi. Khương Vọng tại thiên nhai đài trận chiến ấy, cũng đã bị rộng khắp lưu truyền. Nhưng là biết bình bộ thanh vân thuộc về tiên thuật hệ thống, lại vẫn là lác đác không có mấy. Phạm Thanh Thanh trốn đông trốn tây, đối với trận chiến ấy, cũng chỉ có thể là tin vỉa hè. Cho nên cũng không biết, Khương Vọng nhưng lại cũng người mang tiên cung truyền thừa. Hoặc là nói, chính nàng tuy có bộ phận truyền thừa, nhưng cũng không hiểu được tiên thuật. Nàng vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Chúng ta ngũ tiên môn sư tổ, dưới cơ duyên xảo hợp, có được một phần tàn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tàn chương trên có chỗ diễn hóa, mới có ngũ tiên môn đạo thuật. Nhưng chuyện này, chúng ta qua nhiều thế hệ đều giữ nghiêm cơ mật, trừ nhiều lần đảm nhiệm môn chủ cùng đại trưởng lão, sẽ không còn có người biết. Nhiều như vậy năm đều an ổn đã tới, không nghĩ tới lần này lại. Nàng cắn răng, ta quả thực không biết bọn họ là ai, lại ra sao tới tin tức. Nhưng trừ Vạn Tiên Cung truyền thừa, chúng ta Ngũ Tiên Môn còn có cái gì là bọn hắn để ý đây? Liền Khương Vọng như vậy, Tiên Cung truyền thừa kẻ có được, đều không có phát hiện Ngũ Tiên Môn cùng tiên thuật hệ thống có liên quan, người khác tự nhiên khó hơn phát hiện. Như vậy Địa Ngục Vô Môn là làm sao mà biết được đâu? Nếu như Địa Ngục Vô Môn là vì Vạn Tiên Cung truyền thừa mà đến, vậy hẳn là bọn họ tự chủ hành động, mà không phải nhận nào đó nhiệm vụ. Đạo lý rất đơn giản, người nào có thể không có chút nào giữ lại tín nhiệm một sát thủ tổ chức. Đem Vạn Tiên Cung truyền thừa chân quý như vậy sự vật giao do đối phương cướp đoạt. Không sợ xoay người liền bị nuốt sao. Khương Vọng cùng Doãn Quan như vậy chín, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nếu là Địa Ngục Vô Môn tự chủ hành động, như vậy Khương Vọng lập tức liền nghĩ đến tù hải ngục. Có thể hay không cùng cái kia thoát đi tù hải ngục Địa Ngục Tốt có liên quan. Vị kia chết đi đến Diêm La Biện Thành Vương, đã từng là Điếu Hải Lâu cao tầng, là có cơ hội dò xét biết một ít trên biển bí mật. Khương Vọng vẫn còn đang suy tư châm trước chung. Bên kia Phạm Thanh Thanh đã hai tay giơ quá mức đỉnh, lấy cực kỳ cung kính tư thái, đem một cái suyết có tinh thần đường vân cổ xưa quyển trục dâng lên. Ta nguyện đem nó hiến tặng cho ngài. Cách chương.